Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có đồ vật gì đó giấu ở cái này trong đại điện. Có người nghi hoặc, càng có người hai mắt tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ lại là nào đó kinh thiên động địa bảo vật? Mau đi xem một chút. Nghĩ đến có khả năng là bảo vật, những người này rất nhanh hành động. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao bay đi. Tiểu tử, ngươi chờ, vấn đề này chưa xong. Ngũ tinh thánh tử, yêu hoàng điện, cùng với cửu tiêu thánh địa những người kia, đều là lạnh lùng nhìn Lâm Hiên. Vèo, bọn hắn rất nhanh ly khai. Đối với cái này loại uy hiếp, Lâm Hiên hào không thèm để ý. So thế lực, tiên điện không kém gì bất luận cái gì thánh địa. So cá nhân thực lực, hắn cũng không nhận ra, ngũ hành thánh tử mấy người, là đối thủ của hắn. Cho nên, hắn không để ý đến, mà là vung tay lên, mang theo tiên điện người, rất nhanh hướng phía trước bay đi. Ở trong đó, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tĩnh Thu, tạm thời theo bên cạnh hắn ly khai, nhau nhau gia nhập chính mình thánh địa. Một đoàn người rất nhanh bay đi, rất nhanh, bọn hắn đi tới đại điện đích chính trung tâm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nơi này là một mặt tường, phong cách cổ xưa vô cùng, không có đồ vật gì đó, cho nên trước khi mọi người không có chú ý, nhưng là hiện tại, một cỗ kịch liệt năng lượng chấn động đang từ mặt này tường đằng sau truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Cái này tường đằng sau có cái gì? Mở ra nhìn xem. Những người này thương lượng một phen, chuẩn bị động thủ. Nhiều như vậy thánh địa đại giáo cùng một chỗ liên hợp lực lượng, thập phần khủng bố. Cho nên nói, mặt này tường tuy nhiên phong cách cổ xưa không nhưng là hay vẫn là bị bọn hắn cho phá giải khai. Dầm dầm dầm, vách tường cũng không phải chia năm xẻ bảy, mà là từ trung gian chậm rãi mở ra, phảng phất một cánh cửa. Cái này lại để cho càng mọi người càng thêm kinh ngạc. Quả nhiên, cái này đằng sau có khác thiên địa. Phía trước, không ít võ giả trực tiếp vọt lên đi vào. A, bọn hắn kinh hô lên, mọi người tưởng rằng nguy hiểm gì, nhưng là nhìn hồi lâu, cũng không có máu tươi bay ra, lại để cho bọn hắn an tâm không ít. Người ở bên trong hoảng sợ nói, bên trong có cái gì? Có một cái thanh đồng đại đỉnh. Trưởng lão, mau tới, bên trong không gian rất lớn, cùng bên ngoài cái này cung điện không sai biệt lắm. Người ở bên trong kinh hô, nghe nói như thế, tất cả mọi người con mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn nhao nhao đi vào. Cái này cung điện xác thực rất lớn, nhiều như vậy thánh địa đại giáo võ giả, cũng không lộ vẻ chen chúc. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn nghi hoặc vạn phần, như thế nào hội cái dạng này? Cái này cung điện xác thực cùng bên ngoài đồng dạng, phảng phất phục chế ra, duy nhất nhiều ra đến, tựu là cái này thanh đồng đại đỉnh. Hơn nữa, cái này thanh đồng đại đỉnh, quá đặc biệt rồi, nó thập phần cao lớn, chừng 100 mét độ cao, như là một tòa thanh đồng cự đỉnh. Cái này thanh đồng đỉnh, không biết là dùng cái gì tài liệu chế tạo mà thành. Phong cách cổ xưa vô cùng, thượng diện điêu khắc lấy kỳ quái đường vân, phảng phất đạo văn, lại phảng phất thần bí kiểu chữ, rậm rạp chằng chịt, hiện đầy toàn bộ đỉnh thân. Xa xa nhìn lại, tựu phảng phất các loại kỳ chân dị thú, tranh hoa điểu trùng cá, toàn bộ trong đại điện, chỉ có cái này thanh đồng đại đỉnh. Nghĩ đến năng lượng là từ bên trong này truyền đến, bên trong là cái gì? Không phải là đan dược a? Những người này kích động vạn phần, bởi vì bọn họ thì có dùng đại đỉnh luyện chế đan dược loại này thói quen. Nghĩ đến, thật sự có khả năng, vạn nhất là thần đan, bọn hắn tự phát tài, ăn hết nói không chừng có thể lập tức thành tiên. Một đám người đã bay đi lên, bay lên không quan sát, hết cách rồi, 100 mét cao đại đỉnh, bọn hắn ở dưới mặt cũng nhìn không tới. Trên bầu trời, vô số bóng người, đông nghịt một mảnh, phảng phất mây đen. Đương những người này chứng kiến bên trong cảnh tượng lúc, lại toàn bộ ngây ngẩn cả người, thậm chí, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì thanh đồng đại trong đỉnh, không có gì tiên đan, không có gì linh dược, mà là đầu người, lần lượt đầu người, tràn đầy bên trong không gian, những đầu lâu này đều cùng người đồng dạng, nhưng là thể tích lại lớn hơn vô số lần. Phải biết rằng, 100 mét cao thanh đồng đại đỉnh, bên trong không gian được lớn đến bao nhiêu, nhưng là, những đầu người này lại hoàn toàn chật ních, mọi người ánh mắt ngưng tụ, nguyên một đám như là tia chớp. Nhìn xuống đi, bọn hắn đếm, phát hiện tổng cộng 99 khỏa đầu người, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là, những đầu người này thượng diện, đều mang theo một tia đáng sợ khí tức, tuy nhiên lưu lại không nhiều lắm, nhưng là vẻn vẹn một tia tiết lộ ra ngoài, đều bị người khiếp sợ, tuyệt đối vượt qua tuyệt thế cường giả. Cái này không phải là vô địch vương giả đầu người a? Không biết ai nói một câu nói, lập tức, tất cả mọi người hít sâu một hơi, 99 cái vô địch vương giả đầu người, thương thiên, ai lớn như vậy thủ bốt, là cái này trong cổ mộ thánh nhân sao? Hắn tại sao phải giết 99 cái vô địch vương giả? Tại sao phải đem đầu của bọn hắn toàn bộ đặt ở cái này thanh đồng đại trong đỉnh? Mọi người không biết, nhưng là bọn hắn cảm giác trên người có loại sờn hết cả gai ốc. Chương 2467, cửu nhân tương kiến, giờ khắc này, bọn hắn thậm chí nghĩ rút đi, bởi vì bọn họ cảm thấy cái chỗ này quá tà môn rồi, hay vẫn là tranh thủ thời gian đi khai a. Bất quá, bọn hắn vừa khởi hành, một cỗ lực lượng khổng lồ theo thanh đồng đại trong đỉnh truyền đến. Sau đó, đưa bọn chúng tất cả mọi người bộ nhấc lên bay ra ngoài. Những người kia, thực lực cường hãn khí huyết viên cồn, thực lực yếu đích miệng lớn thổ huyết, giờ khắc này, vô số người toàn bộ mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Chết tiệt, quả nhiên là cái này thanh đồng cự đỉnh, là thanh đồng đại trong đỉnh phát ra năng lượng, chẳng lẽ lại là cái này 99 khỏa vô địch vương giả đầu lâu? Bọn hắn không cảm tưởng giống như, chẳng lẽ lại cái này 99 cái vô địch vương giả đầu lâu? Có cái gì oan tình, hay vẫn là nói, bọn hắn đầu lâu bên trong còn ẩn chứa đáng sợ năng lượng, bọn hắn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là cái này thanh đồng đại trong đỉnh lực lượng, nhưng lại càng ngày càng mạnh, đi nhanh lên, Âm Dương giáo một cái trưởng lão quát lạnh, mọi người nhao nhao chuẩn bị thoát đi. Bất quá rất nhanh, một cỗ không hiểu lực lượng, đưa bọn chúng toàn bộ định trụ, phảng phất giam cầm sở hữu, Lâm Hiên đồng dạng cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này. Hắn ánh mắt âm lãnh, tự muốn vận dụng Đại Long kiếm hồn, bất quá sau một khắc, bên cạnh hắn không gian, nhưng lại nghiền nát, lỗ đen đưa hắn nuốt hết. Rơi vào lỗ đen cuối cùng một khắc, hắn dùng linh hồn bắt đến, không riêng gì hắn, toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người, toàn bộ bị lỗ đen nuốt sống. Ông, trời đất quay cuồng, loại cảm giác này chỉ rằng co trong nháy mắt, Lâm Hiên liền đi ra, vừa ra tới, Long kiếm lĩnh vực đưa hắn Long Châu, đáng sợ kiếm quang ở bên cạnh hắn vờn quanh, đồng thời linh hồn của hắn triển khai, tìm kiếm tứ phương, hắn phát hiện, xung quanh không có gì nguy hiểm, hơn nữa nhìn bốn phía vách tường phát ra man hoang cổ xưa khí tức. Xem ra, có lẽ vẫn còn trong cổ mộ. Không có ly khai, như vậy là vì cái gì đâu? Thanh đồng đại đỉnh tại sao phải đưa bọn chúng toàn bộ nuốt hết? Tùy cái hội truyền tống, Lâm Hiên nghĩ tới một cái khả năng, đây có lẽ là một cái bẫy, vì phòng ngừa quá mạnh mẽ thực lực đến đánh thánh nhân cổ mộ. Cho nên, chế tạo như vậy một cái bẫy, đem tất cả mọi người bộ tùy cơ hội truyền tống, đánh tan lực lượng cường đại, bởi như vậy, tự không ai có thể uy hiếp được cổ mộ. Cái này đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm Hiên không biết tiên điện những người kia, thế nào? Cũng không biết Thẩm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành có thể hay không một mình hành động. Không được, được tranh thủ thời gian khởi hành tìm kiếm, nghĩ đến nhất định có thể hội hợp. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lập tức khởi hành, hướng phía trước đi đến. Hắn đi cũng không khoái, bởi vì hiện tại hắn một mình một người tại đây thánh nhân trong cổ mộ, vạn nhất gặp lại đến cái gì âm binh đại quân, bởi như vậy hắn căn bản chống lại không được. Cho nên hắn tận lực coi chừng, không đụng chạm bất luận cái gì trận pháp cơ quan. Đi một thời gian ngắn, không có chuyện gì phát sinh. Bất quá cái lúc này, Lâm Hiên đột nhiên nghe được phía trước có động tĩnh, còn có năng lượng chấn động truyền đến, đây là ngũ hành chi lực. Cảm nhận được cỗ hơi thở này, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Ngũ hành cung người, thật tốt quá, chính tốt có thể giết chết đối phương. Phải biết rằng, ngũ hành cung quá ghê tởm, lại nhiều lần cùng hắn đối nghịch, hiện tại gặp được, hắn cũng không tin những người này còn dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên một mặt thi triển linh hồn lực, một bên rất nhanh tiến lên phía trước. Xác thực là một cái ngũ hành cung trưởng lão, hắn cũng là một mình một người, giờ phút này truyền tống đến một cái trong nhà đá, tức giận đến phát điên, bởi vì hắn cũng minh bạch, chỉ sợ đây là phân tán bọn hắn lực lượng bẫy dập. Chết tiệt, phải tranh thủ thời gian hội hợp, cái này ngũ hành cung trưởng lão lập tức xuất phát, bất quá đi hai bước, hắn dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, phía trước trong thông đạo, đứng đấy một đạo nhân ảnh. Chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. Ngũ hành cung trưởng lão đồng tử mãnh liệt co lại, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn phát hiện, đạo nhân ảnh này không phải người khác, đúng là lại để cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi Lâm Hiên. Trong nháy mắt, của hắn linh hồn lực liền triển khai, xuyên thủng bốn phương tám hướng. Ha ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Hắn phát hiện chung quanh chỉ có hắn và đối phương hai người. Những tiên điện kia cường giả, cũng không ở chỗ này. Hừ, hắn ánh mắt dữ tợn, tiểu tử, rốt cục lại gặp mặt. Bên cạnh ngươi sao có cường giả thủ hộ, lúc này đây, ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Hắn thật cao hứng, bởi như vậy hắn có thể một mình chém giết đối phương rồi, ta tại sao phải trốn? Lâm Hiên cười lạnh, nên trốn hẳn là ngươi đi, bất quá, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta động thủ? Ngũ hành cung cái này trưởng lão lộ ra một tia khinh thường. Hắn ánh mắt như là cầu vồng, xuyên thủng hư không, trên người tràn ngập ra đáng sợ ngũ hành chi lực. Tiểu tử, đi chết đi. Trưởng lão hai tay kết ấn, đánh ra ngũ hành chi lực, tràn ngập hình thành một tòa đáng sợ thủ ấn, theo trên bầu trời áp xuống dưới, oanh, bầu trời chấn động. Ngũ hành ấn trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh, hắn đã sớm muốn động thủ rồi, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ không biết sống chết. Cánh tay vung lên, ngũ hành kiếm pháp bay ra, trong thiên địa, ngàn vạn đến kiếm khí long lánh, như là ánh đao kiếm vũ bình thường, vọt tới ngũ hành ấn, trong nháy mắt, đem ngũ hành ấn nổ nát, dầm dầm dầm, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, chết tiệt, làm sao có thể mạnh như vậy? Ngũ hành cung trưởng lão nhìn thấy một màn này, giận tái mặt sắc, hắn không nghĩ tới hắn đánh ra ngũ hành ấn, lại bị đối phương trong nháy mắt cho bài trừ rồi. Điều này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Chết tiệt, ngũ hành xiềng xích, bàn tay vung lên, tại hắn trong tay áo, hai cái ngũ tinh xiềng xích bay ra, hắn muốn phải bắt được Lâm Hiên, đem hắn phong ấn, ngũ hành xiềng xích trên không trung chạy, phảng phất độc xà bình thường, xuyên thủng hư không, rầm rầm rung động, ngũ hành chi lực càng là trên không trung tràn ngập, đương đương đương, ngũ hành xiềng xích cùng trên bầu trời kiếm khí va chạm, phát ra kiểu tiếng sấm rền thanh âm, hư không xuất hiện lần lượt đại vết rách, cả hai đại chiến, thập phần đáng sợ, trong nháy mắt, mấy chục chiêu đã qua. Bất quá cái lúc này, Lâm Hiên đột nhiên rút ra cổ kiếm, một kiếm đem vô hình xiềng xích chặt đứt, đang, ngũ tinh xiềng xích rơi trên mặt đất, ngũ hành cung trưởng lão thì là hộc ra máu tươi, đây là hắn bản mệnh pháp bảo, giờ phút này lại bị chặt đứt, hắn nhận lấy trùng kích, đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, ngũ hành cung trưởng lão sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn tại cũng không dám chiến đấu, quay người bỏ chạy, ngũ hành xiềng xích bị hắn tu trở lại, tại hắn dưới chân, ngũ hành chi lực chạy, lập tức trốn hướng phương xa, muốn đi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thi triển Thiên Long Bát Bộ, tốc độ so với đối phương nhanh đến nhiều, trong nháy mắt, hắn liền tới đến đối phương sau lưng, một kiếm chém xuống, phốp, ngũ hành cung trưởng lão phần lưng trúng kiếm, thổ huyết đại bay ra ngoài, bất quá mượn cơ hội này, hắn lần nữa tốc độ tăng vọt, chết tiệt tiểu tử, đi chết đi, đầy trời máu tươi bị hắn nhen nhóm, hóa thành ngũ hành chi hỏa, hừng hực thiêu đốt, hắn muốn chạy trốn, hô, bất quá, Lâm Hiên cũng không có cho hắn cơ hội này, hắn mặt mũi tràn đầy sát cơ. Đối phương năm lần bảy lượt khiêu khích hắn, hắn làm sao có thể phóng đối phương ly khai, sau một khắc, hắn trực tiếp tạo thành hình rồng bóng kiếm, một kiếm chém ra, chương 2468, cửu trọng lôi đao, ông, Lâm Hiên trực tiếp tạo thành hình rồng bóng kiếm, một kiếm chém ra, phốp, một đạo hình rồng kiếm khí chảm xuống, lập tức đem ngũ hành hỏa chém chết, không chỉ như thế, đạo này kiếm quang, huống chi đem ngũ hành trưởng lão bao phủ, không, đáng chết, ngũ hành trưởng lão sắc mặt dữ tợn, hắn cảm nhận được tuyệt thế sát cơ. Hắn không nghĩ tới, trong tay đối phương vậy mà sẽ có như vậy kiếm pháp. Hắn muốn phản kháng, nhưng là đã chậm, nếu như hắn ngay từ đầu dốc sức liều mạng chiến đấu. Có lẽ không lại nhanh như vậy bị giết, nhưng là, hắn tồn tâm muốn chạy trốn, cho nên, đối mặt hình rồng bóng kiếm, hắn căn bản chống lại không được. Phốp, hào quang lóe lên, một cái đầu lâu bay lên, ngũ hành trưởng lão thân thể rơi trên mặt đất, ánh mắt hắn trừng được sâu sắc, không thể tin được, bởi vì linh hồn của hắn, vậy mà cũng bị trong nháy mắt cho chém chết rồi. Ngũ hành cung trưởng lão bị hoàn toàn chém chết, nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên thần sắc lạnh như băng, hái được đối phương nhẫn chữ vật, sau đó một đoàn hắc hỏa bay ra, đem đối phương thi thể thiêu đốt, ánh mắt của hắn lập lòe, phân biệt phương hướng, sau đó đi nhanh ly khai. Trên đường đi, hắn phát hiện nơi này rất hỗn loạn, phảng phất mê cung, hơn nữa cũng không có bao nhiêu bảo bối. Hắn suy đoán, cái này hẳn không phải là thông đạo, cho nên hắn cũng không vội mà ra đi, mà là đang tìm kiếm con mồi. Trước khi, ngũ hành cung, yêu hoàng điện, vạn lôi thánh địa, cửu tiêu thánh địa, thác bạt gia tộc, thái nhất hoàng triều những người kia, đối với bọn họ nhìn chằm chằm, thậm chí, còn muốn liên hợp đánh hắn tiên điện, cái này lại để cho Lâm Hiên hết sức tức giận, cho nên, hắn hiện tại hận không thể tìm được những thánh địa này thiên kiêu cường giả. Đem hắn chém giết, tại Lâm Hiên siêu tầm phía dưới, thật đúng là lần nữa lại để cho hắn tìm được một người. Đây không phải bình thường đệ tử, cũng không phải trưởng lão, mà là một cái thánh tử. Vạn lôi thánh tử, vạn lôi thánh tử cũng nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi điện kích động, cả người như là lôi giống như thần, rất nhanh vọt tới, nương theo lấy hành động của hắn, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, phảng phất lôi thú tại gào thét, nếu như cùng kinh lôi hàng lạc, vạn lôi thánh tử trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Hắn cũng không là lần đầu tiên cùng Lâm Hiên giao thủ. Lúc trước, thậm chí tại Đông Hoang thời điểm, hắn cùng với đối phương đã giao thủ, lúc ấy, đối phương còn cướp đi hắn một kiện pháp bảo. Vạn lôi trùy, cái này lại để cho hắn một lần phiền muộn thổ huyết. Về sau hắn bế quan tu luyện, rốt cục lần nữa đột phá trở thành đại năng, thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương hắn sau khi xuất quan, tìm kiếm đối phương, lại phát hiện đối phương sớm đã tại Đông Hoang biến mất. Cái này trở thành hắn bình sinh một kiện tiếc nuối, bởi vì hắn muốn hôn tay chém giết đối phương, không nghĩ tới bây giờ trong này châu trong cổ mộ, vậy mà lại gặp được đối phương rồi. Hơn nữa lại để cho hắn khí nghiến răng nghiến lợi chính là, đối phương vậy mà cũng đột phá. Thực lực cường đại, không kém gì hắn, đây càng thêm lại để cho vạn lôi thánh tử trong nội tâm sát ý kích động. Hắn thề, nhất định phải đem cái vị này đại địch chém giết. Bất quá, đối phương chẳng những thực lực cường đại, thậm chí còn có được cực kỳ cường đại tiên điện với tư cách chỗ dựa. Cái kia tiên điện thực lực, không so với bọn hắn vạn lôi thánh địa yếu, cho nên, cái này lại để cho hắn lần nữa đã mất đi đánh chết đối phương cơ hội. nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, 99 cái vô địch vương giả đầu người, đưa bọn chúng tất cả mọi người quấy rầy, tán lạc tại cổ mộ tất cả cái phương vị, hiện tại bọn hắn hai người một mình gặp nhau, cái này đối với Vạn Lôi Thánh Tử mà nói, là một cái báo thù rửa hận, chém giết đối phương cơ hội. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi vận khí thật sự quá kém, vậy mà một mình gặp gỡ ta, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Vạn Lôi Thánh Tử toàn thân lôi điện bộc phát, hừ, ai chết còn không nhất định ni. Lâm Hiên cũng là cười lạnh một tiếng, hắn đồng dạng kích động vô cùng, bởi vì hắn vốn tựu đang tìm kiếm những người này, không nghĩ tới thật sự lại để cho hắn đã tìm được. Ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao? Vạn Lôi Thánh Tử đi tới phụ cận, trên người hắn đằng đằng sát khí, mang theo một cỗ cực kỳ cường đại cảm giác áp bách. Khá tốt chung quanh không có người, bằng không thì nhất định sẽ không bị lập tức đè sấp xuống, hoặc là bị cái này đáng sợ lôi điện đục lỗ. Không biết ngươi vẫn lạc tại đây, Vạn Lôi Thánh Địa những trưởng lão kia có thể hay không phát? Lâm Hiên cười lạnh, còn muốn giết ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vạn Lôi Thánh Tử trong mắt bộc phát hai đạo đáng sợ lôi điện, xuyên thủng hư không, hắn một bước bước ra, lập tức đi tới Lâm Hiên trước mặt, một cái đáng sợ lôi điện nắm đấm thò ra, trực tiếp bao phủ cái kia phiến không gian, đồng dạng đem Lâm Hiên cũng lung bao ở trong đó. Đùng đùng, cuồng bạo lôi điện lực lượng bộc phát, đem đại phiến hư không đánh cho nát bấy, trong không gian thân ảnh cũng bị đánh nát. Bất quá, Vạn Lôi Thánh Tử cũng không có buông lỏng, bởi vì hắn nhìn ra, cái kia cũng không phải đối phương chân thân, mà là một đạo tàn ảnh. Tiểu tử, không cần né, ngươi trốn không hết. Vương Vạn Lôi Thánh Tử quát lạnh, lần nữa giết tới, hai tay của hắn một hồi, mang theo đầy trời lôi điện, toàn bộ không gian hoàn toàn nát bấy có thể, sợ điện quang vô thiên cái địa, gần kề một đạo tiềm điện, có thể đơn giản đuổi giết bình thường đại năng, coi như là tuyệt thế đại năng, cũng không dám ngạnh kháng a. Bất quá đáng sợ như vậy tia chớp, không làm gì được Lâm Hiên. Lâm Hiên đánh ra Long Uyên cổ kiếm, một kiếm chém xuống, đầy trời lôi hải bị chém ra, xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Không chỉ như thế, đầy trời kiếm khí càng là như là thần hồng bình thường, thẳng hướng Vạn Lôi Thánh Tử. Kiếm còn chưa tới, cái kia chỗ mang kinh người khí tức, liền lại để cho Vạn Lôi sinh con huyết dịch đều nhanh ngưng kết rồi. Cút cho ta, Vạn Lôi Thánh Tử phẫn nộ, không nghĩ tới đối phương lại vẫn dám giết hắn, cái này lại để cho hắn vô cùng nổi giận. Sau một khắc, hắn theo đầy trời trong biển lôi, rút ra một thanh màu xanh ra trời lôi đao, đang, đao kiếm va chạm, phát ra chói mắt hào quang, hư không xuất hiện đầy trời vết rách, chặn, hắn rốt cục chặn một kiếm này, ngươi cũng không gì hơn cái này, hôm nay liền đem ngươi chém giết. Vạn Lôi Thánh Tử ngăn trở Lâm Hiên kiếm, lần nữa lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, hôm nay tựu cho ngươi biết một chút về ta Vạn Lôi Thánh Địa đại thần thông, cửu trọng lôi đao. Vạn Lôi Thánh Tử tay cầm lôi đao, thần sắc trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, đầy trời sát phạt chi khí phún dũng. Sau đó một đao bổ ra, đây là một loại đáng sợ lôi điện đao pháp, là thiên giai công pháp, tổng cộng cửu trọng, mỗi một tầng có 9 đao, tổng cộng 81 đao, một tầng mạnh hơn một tầng, đến cuối cùng, thật sự như là lôi thần đến thế gian bình thường, không ai có thể chống cự. Quả nhiên, cửu trọng lôi đao vừa xuất hiện, liền biến thành một đạo lôi điện hào quang, theo trên bầu trời bổ xuống dưới, ầm ầm, chung quanh kiếm khí toàn bộ bị đánh nát, có thể nghĩ, cửu trọng lôi đao có đáng sợ cỡ nào. Lâm Hiên thi triển Thiên Long Bát Bộ, rất nhanh chớp động, bất quá tại đây không gian không lớn, cho nên có thể cho hắn né tránh khoảng cách lại càng không nhiều. Hô, Mộc Chi kiếm, vô số cây cối rừng rậm ở bên cạnh hắn vờn quanh, chặn đầy trời lôi điện, rồi sau đó, Lâm Hiên rất nhanh giết tới, Ngũ Hành kiếm pháp cùng Hỗn Độn Diệt Thiên kiếm, bị hắn thi triển được Lô Hỏa Thuần Thanh, một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm quang, tại trên bầu trời chìm nổi, cùng cửu trọng lôi đao đụng vào nhau, cuồng bạo vô cùng cửu trọng lôi đao, 9981 đao, tại trên bầu trời tung hoành. Thế nhưng mà, thời gian dần trôi qua lại bị áp chế, cái này lại để cho Vạn Lôi Thánh Tử căn vốn không nên tin tưởng. Chương 2469, Lôi Thần ban thưởng. Bất quá, đương 81 đạo ánh đao hoàn toàn nứt vỡ thời điểm, hắn không thể không tin tưởng, đối phương tại công kích trên hoàn toàn áp chế hắn. Chết tiệt, ta không tin, cửu trọng hợp nhất, Vạn Lôi Thánh Tử lần nữa gào thét. Lúc này đây, hai tay của hắn cầm đao, trong tay lôi đao cũng là đột nhiên bộc phát, một cỗ càng thêm đáng sợ lôi điện ở trong đó vờn quanh, 81 đạo ánh đao lần nữa hiển hiện tại chung quanh của hắn, hơn nữa không ngừng mà xoay tròn, cuối cùng sáp nhập hình thành một đạo ánh đao. Cái này một đạo ánh đao dung hợp 81 đạo lực lượng, có thể nói khủng bố vô cùng, có thể khai thiên tích địa. Tiểu tử, đi chết đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên trong mắt cũng là bộc phát lăng lệ ác liệt hào quang. Ngũ hành hợp nhất, hắn đánh ra ngũ hành kiếm, năm đạo kiếm quang ở bên cạnh hắn trên lập lòe, hình thành năm màu thần kiếm, cùng trên bầu trời cửu trọng lôi đao đụng vào nhau, âm vang thanh âm nhớ tới, hào quang chạy nước rút cả trời không, cả cái thông đạo một mảnh ánh sáng, đáng sợ sóng âm truyền hướng tứ phương. Giờ khắc này, chung quanh nào thông đạo người, đều cảm nhận được cái này cổ long long thanh âm, có người tại giao thủ. Bọn hắn khiếp sợ vạn phần, cẩn thận lắng nghe, ông, không ít người khởi hành, muốn đuổi đi qua, nhưng là đương bọn hắn vừa đã bay không có vài bước. Liền cảm nhận được một cỗ sóng biển vọt tới, vài tên võ giả trực tiếp bị đập bay, miệng lớn thổ huyết, còn lại người đều dừng bước, chết tiệt, thật cuồng bạo lực lượng, ai vậy tại giao thủ? Bọn hắn sợ ngây người, hoàn toàn không dám lên trước. Trong thông đạo, vạn lôi thánh tử tóc tai bù xù, trên người lôi điện không ngừng đan vào, phát ra phích lịch cách cách thanh âm, hắn một trương khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn vô cùng. Bởi vì trong tay hắn lôi đao cắt thành hai nửa, vừa rồi giao thủ trong quá trình, hắn cửu trọng lôi đao thất bại, bại bởi đối phương năm hình kiếm, cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được. A, đáng chết, ta muốn giết ngươi, vạn lôi thánh tử điên cuồng mà gào thét, trong mắt của hắn hình thành hai luồng lôi hỏa, hừng hực thiêu đốt, giết ta, ngươi không có cơ hội này. Lâm Hiền đi nhanh đi tới, trên người hắn kiếm khí cũng là càng ngày càng lóng lánh rồi. Trong tay lưỡng đạo phong ấn cởi bỏ, Long Uyên cổ kiếm khí tức lần nữa bộc phát, lưỡng kiếm đánh ra, chạm tại vạn lôi thánh tử trên người, đưa hắn đánh bay, vạn lôi thánh tử trên không trung nhảy ra tốt, lăn lộn mấy vòng, đâm vào trên tường, nhổ ra một ngụm máu tươi, đáng chết, giá trên trời bảo kiếm, ngươi cho rằng ta không có sao? Hắn điên cuồng gào thét, lôi thần thương, gầm lên giận dữ, hắn theo nhẫn chữ vật ở bên trong đồng dạng lấy ra một thanh màu xanh ra trời trường thương. Cái này trường thương vừa ra, hư không cũng là kịch liệt run rẩy lên, căn bản không chịu nổi cái này của uy lực, đây cũng là một kiện giá trên trời bảo khí, tiểu tử, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Vạn lôi thánh tử tay cầm lôi thần thương, lần nữa giết tới đây, thi triển ra thiên giai bảo khí, vạn lôi thánh tử sức chiến đấu lần nữa trên diện rộng tăng lên. Hắn tự tin, lúc này đây nhất định có thể giết chết đối phương, hai kiện thiên giai bảo khí trên không trung va chạm, bộc phát không gì sánh kịp lực lượng, bất quá, tình huống không quá đồng dạng, Long Uyên cổ kiếm lại bị áp chế. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi chẳng qua là ỷ vào giá trên trời bảo kiếm uy lực, vừa rồi mới có thể áp chế ta, ta bây giờ có được đồng dạng giá trên trời bảo khí. Ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu ngươi? Hắn thật sự thật là vui rồi, bởi vì hắn rốt cục áp chế đối phương. Lâm Hiền nhíu mày, không thích hợp, đối phương giá trên trời bảo khí, tựa hồ không có bị phong ấn, đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng cảm giác ra, đối phương lôi thần thương cùng hắn Long Uyên cổ kiếm, cởi bỏ ba tầng phong ấn uy lực không sai biệt lắm. Cái này rất không có khả năng, phải biết rằng, hắn cổ kiếm có thể là một thanh kiếm gãy, hơn nữa bị phong ấn chín đạo phong ấn, chẳng lẽ lại cổ kiếm không là một thanh phổ thông giá trên trời bảo kiếm? Hắn hỏi thăm đất đen cho hắn truyền âm, xác thực không phải bình thường thiên giai bảo kiếm, trong tay đối phương lôi thần thương, là thiên giai sơ cấp bảo khí, trong tay ngươi Long Uyên cổ kiếm, ít nhất là cao cấp, hoặc là đỉnh cấp thiên giai bảo khí, tuy nhiên đã đoạn, nhưng là nó phẩm cấp, vẫn còn đối phương phía trên, hơn nữa, đây là một kiện cổ bảo, thượng cổ luyện chế thiên giai bảo khí, cùng hiện tại thiên kiếm bảo khí còn không quá đồng dạng, cho nên, luận uy lực, đối phương lôi thần thương, căn bản không cách nào cùng ngươi Long Uyên cổ kiếm so sánh với. Nhưng là đâu rồi, ngươi còn không cách nào phát huy ra Long Uyên cổ kiếm toàn bộ uy lực, mà hắn lại có thể phát huy lôi thần thương toàn bộ uy lực. Cho nên, hiện tại ngươi bị áp chế rồi, nguyên lai là như vậy. Lâm Hiền đã minh bạch, Lâm Hiền không có mở ra đạo thứ ba phong ấn, mà là trực tiếp tế ra Đại Long kiếm hồn, khiến nó dung hợp tại Long Nham cổ kiếm bên trong. Ông, Long Uyên cổ kiếm phát ra run rẩy, Long Ngâm kiếm minh chi tiếng vang lên, phảng phất sống lại, một kiếm chém ra, đương một tiếng, lôi thần thương bị phi, đâm vào trên tường, bộc phát ra vô số hỏa hoa, chết tiệt, lực lượng của hắn tại sao lại trở nên mạnh mẽ, vạn lôi thánh tử rất nhanh lui về phía sau, thân hình như điện, cánh tay của hắn run lên, không cảm giác rồi, ông, thân năng lượng trong cơ thể lập tức, lại để cho cánh tay của hắn khôi phục, bất quá sắc mặt của hắn nhưng lại ngưng trọng vô cùng. Hắn lần nữa giết tới, bất quá, càng đánh, vạn lôi thánh tử càng khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, hắn vừa mới lấy được một điểm ưu thế. Lại không thấy rồi, đối phương lần nữa cùng hắn đánh ngang, không chỉ như thế, còn đưa hắn áp chế, nhất là kiếm khí của đối phương càng ngày càng lăng lệ ác liệt, lại để cho hắn đều sờn hết cả gai ốc, đáng chết, vạn lôi thánh tử nổi giận, lôi thần ban thưởng, đây là thiên giai công pháp kèm theo một kích thần thông, lôi thần thương bộc phát không gì sánh kịp hào quang, hóa thành một vòng điện quang, đâm đi qua, Lâm Hiền cũng không dám khinh thường, thi triển hỗn độn diệt thiên kiếm tứ đại sát chiêu, tới chống lại, thiên băng địa liệt, cả hai lui về phía sau. Bất quá lúc này, Lâm Hiền lần nữa giết đi ra ngoài, hình rồng bóng kiếm bộc phát, không gì sánh kịp lực lượng rất nhanh bổ ra ba kiếm. Đánh chính là lôi thần thương ông run rẩy, vạn lôi thánh tử càng là khí huyết phiên cổn, nhổ ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt tái nhợt, đáng chết, ta không tin, nhưng mà, Lâm Hiền lại là chém ra một kiếm này phảng phất cự long, áp sụp cả trời không, hung hăng quất vào vạn lôi thánh tử trên người, bành, vạn lôi thánh tử lần nữa trở mình cút ra ngoài, trên người hắn lôi điện cùng chiến giáp trực tiếp phá vỡ. cả thân thể máu tươi chảy đầm đìa, hơi kém bị từ trung gian chém thành hai nửa, đáng chết. Vạn Lôi Thánh Tử lau khô khóe miệng máu tươi, ánh mắt vô cùng dữ tợn, hắn huy động Lôi Thần Thương, quét ngang mà ra, ken két, không gian xé mở, hình thành một cái màu xanh da trời vết rách, hướng phía trước thôn về. Cái này vết rách rất quái dị, quanh thân đều mang theo thật nhỏ lôi điện, lẫn nhau đan vào, hình thành lần lượt thần bí phù văn. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải bình thường vết rách, mà là Vạn Lôi Thánh Tử lại một đại thần thông, lôi nuốt, rầm rầm rầm, toàn bộ không gian hoàn toàn bị thần bí phù văn bao phủ. Lâm Hiên thân thể cũng bị nuốt đi vào, hô, thần bí phù văn rất nhanh đan vào, đánh nát hư không, triệt để đem Lâm Hiên lưu đày. Ha ha ha ha, tiểu tử, đi chết đi a. Vạn Lôi Thánh Tử dị thường dữ tợn, hắn biết rõ đối phương ra không được rồi, cái này vết rách hội đem đối phương trực tiếp lưu đày đi ra ngoài, tuy nhiên không có cách nào giết đối phương, nhưng là làm cho đối phương ly khai cái này cổ mộ cũng là một kiện so sánh thoải mái sự tình. Chờ hắn tại trong cổ mộ đã có đầy đủ cơ duyên lần nữa đột phá, cái kia kế tiếp chính là hắn giết đối phương thời điểm. Chương 2470, đạo văn truyền thuyết. Chờ hắn tại trong cổ mộ đã có đầy đủ cơ duyên lần nữa đột phá, cái kia kế tiếp chính là hắn giết đối phương thời điểm. Lâm Hiên bị lập tức nuốt hết, cảm nhận được bốn phía đen kịt, một cổ lực lượng vô hình hướng hắn vọt tới, hắn hừ lạnh một tiếng, đại long kiếm hồn gào thét, vô số kiếm khí, trực tiếp đem cái này cổ không gian chi lực chém chết. Ông, Lâm Hiên như là du long chạy, ánh mắt hắn trong bộc phát ra lạnh thấu xương hào quang, trực tiếp xuyên thủng hư không, kim sắc quang mang, thiên cơ thần đồng mở ra, đã tập trung vào Vạn Lôi Thánh Tử vị trí, két, trường kiếm huy động, hắn đánh nát hư không, xuất hiện ở Vạn Lôi Thánh Tử phía sau, một kiếm lăng không chém xuống, bành, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vạn Lôi Thánh Tử cánh tay trái bị trực tiếp chảm xuống dưới, máu tươi chảy đầm đìa, thê thảm thanh âm lại để cho đầu người ra run lên. Vạn Lôi Thánh Tử hóa thành một đạo lôi điện, điên cuồng chạy thục mạng, đáng chết, hắn thật sự quá phẫn nộ rồi, bởi vì hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà đi ra, nhưng lại xuất hiện ở phía sau hắn, một kiếm kia, thật sự quá lăng lệ ác liệt rồi, dưới tình huống bình thường, hắn đều được toàn lực ứng phó, chớ nói chi là hiện tại đánh lén. Một đầu cánh tay bị trực tiếp chảm xuống dưới, hắn toàn thân lôi điện vờn quanh, muốn tay cụt mọc lại, thế nhưng mà phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn căn bản nửa không đến, miệng vết thương kia có cực kỳ đáng sợ kiếm, ngăn trở hắn tay cụt mọc lại, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Vạn Lôi Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Lâm Hiên chân đạp long ảnh, rất nhanh giết tới, trong tay cổ kiếm, lần nữa chém ra. Vạn Lôi Thánh Tử nhìn thấy một màn này, rất nhanh đánh ra mấy cái lôi thuẫn, tám cái rotten ở bên cạnh hắn vờn quanh, hình thành cường hãn nhất phòng ngự, cổ kiếm oanh ở phía trên, phát ra kiểu tiếng sấm rền thanh âm, Vạn Lôi Thánh Tử phiên cổn, bay ngược, ba kiếm về sau, tám cái lôi thuẫn trực tiếp nghiền nát, kiếm thứ tư, lần nữa đem Vạn Lôi Thánh Tử oanh phi, tiểu tử, ngươi chờ, hôm nay sỉ nhục, ta nhất định sẽ trả trở về. Vạn Lôi Thánh Tử dù sao cũng là thánh tử, thiên kiêu nhân vật, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn còn nhiều mà, hắn nhổ ra một cái lôi châu, lập tức đưa hắn bao khỏa, đụng nát hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên liên tiếp bổ ra cửu kiếm, đánh nát hư không, bất quá cuối cùng nhất, hãy để cho đối phương cho chạy thoát. Hừ, Lâm Hiên nhìn qua cái kia khép lại không gian, hừ lạnh một tiếng, hắn không có truy kích, mà là quay người nhìn phía mặt đất, chỗ đó có một cái mất đã hạ thủ cánh tay, đúng là Vạn Lôi Thánh Tử, tay áo vung lên, vô số kiếm khí đem cái kia cánh tay phong ấn, sau đó bị hắn thu vào, cái này có thể là đồ tốt, thời điểm mấu chốt, có thể kích thích thoáng một phát Vạn Lôi Thánh Tử. Đả kích thoáng một phát Vạn Lôi Thánh Địa, lại để cho bọn hắn tại hung hăng càn quấy, lúc này đây, nhất định phải hung hăng địa đánh mặt của bọn hắn. Lâm Hiên lại tiếp tục lên đường, bất quá lúc này đây, hắn đi nửa ngày trời sau, liền dừng bước, bởi vì hắn phát hiện, phía trước vậy mà không có lộ rồi. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên vung quyền, đánh cho hư không nghiền nát, nhưng là cái kia mặt tường căn bản không có phát ra cái gì biến hóa. Ông, hắn lại đánh ra cổ kiếm, một kiếm đâm ra, lúc này đây rốt cục đã có biến hóa, trường kiếm trực tiếp chui vào trong đó. Bất quá khi hắn nhổ lúc đi ra, lại phát hiện, Long Uyên cổ kiếm thượng diện, thậm chí có máu tươi nhỏ, mà tường vết rách, thì là rất nhanh khép lại, chết tiệt, đây là cái gì tình huống, quỷ dị như vậy. Lâm Hiên nhíu mày, cái này tường vậy mà hội đổ máu, chẳng lẽ lại là vật sống, hắn không biết, hắn lần nữa đâm ra một kiếm, lúc này đây, Long Uyên cổ kiếm không ngừng biến trường, ước chừng có 100 m, đường hắn nhổ lúc đi ra, phát hiện lúc này đây chảy xuôi máu tươi, càng nhiều, nhưng là, Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm giác ra, còn chưa tới cuối cùng, chuyện gì xảy ra, cái này tường chẳng lẽ lại có 100 m vậy, nói đùa gì vậy, hắn không quá tin tưởng, bất quá cái kia của hắn linh hồn lực, thẩm thấu không qua, tường ở bên trong tựa hồ có cấm chế nào đó, ngăn trở linh hồn dò xét, Lâm Hiên hết cách rồi, hắn dùng Long Uyên cổ kiếm đem mặt tường bổ ra, nhưng lại phát hiện, căn bản bổ không mở, chỉ có thể đã đâm đi, này làm sao xử lý? Lâm Hiền nhíu mày, chẳng lẽ lại muốn đường cũ phản hồi, tìm kiếm những địa phương khác? Hắn muốn làm như vậy, bất quá lúc này, đất đen nhưng lại dẫn âm, tiểu tử, thử xem ngươi lấy được những đạo văn kia, những đạo văn này, có cái gì thuyết pháp sao? Lâm Hiền hỏi, đất đen dẫn âm, không biết, bất quá nghĩ đến, cùng cái này của mộ có lẽ có chút liên hệ, nói như thế nào, cũng là cùng một cái thời kỳ vật thứ đồ vật, xác thực, a, cái này của mộ dù thế nào, cũng phải 10 vạn năm đã ngoài rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền lấy ra cái kia có được lục đạo đạo văn bảo đồ. Đạo này văn phi thường đơn giản, phẳng phất vết kiếm bình thường, bất quá chỉ là mặt ngoài đơn giản, nếu như cẩn thận nghiên cứu, tự sẽ phát hiện, càng nghiên cứu càng sâu áo, phẳng phất vô cùng bí mật, căn bản không thể nghiên cứu thấu triệt, cái này chỉ sợ sẽ là đạo văn thần bí a. Đạo văn, so phù văn càng thêm huyền ảo, thậm chí có truyền thuyết, đạo văn cũng không phải người phát minh, mà là thế giới đỉnh tiêm cường giả, cảm thụ thiên địa, đem thiên địa bí mật dùng đạo văn biểu hiện ra ngoài, một cái đạo chữ, đủ để nói rõ những phù văn này đáng sợ. Được rồi, trước hết nghiên cứu một cái, dù sao hiện tại cũng không có đường đi. Lâm Hiền dứt khoát ngồi xuống, tiến hành tìm hiểu, hắn cái này một tìm hiểu không sao, trực tiếp một tháng đã trôi qua rồi. Lâm Hiền khi tỉnh lại, cũng là kinh ngạc vạn phần, vốn cho là, dù thế nào cũng tự một hai ngày thời gian, hoặc là mấy canh giờ, thế nhưng mà không nghĩ tới, cái này một tìm hiểu, chính là một cái nguyệt, đây là đất đen từ bên ngoài kinh động hắn. Bằng không thì đoán chừng một năm cũng có thể. Tiểu tử, thế nào, tìm hiểu bao nhiêu? Đất đen hỏi. Khó a, Lâm Hiền lắc đầu, chỉ là một chút da lông, thấy đủ a, vô địch vương giả cũng biết không rõ, những đạo văn này kém nhất đều là thánh nhân vật lưu lại, ngươi bây giờ muốn hoàn toàn tìm hiểu là không thể nào. Lâm Hiền gật gật đầu, hắn hiện tại cũng hiểu được, xác thực những đạo văn này tối thiểu nhất cũng là thánh nhân lưu lại, vô địch vương giả cường thịnh trở lại cũng chỉ là dùng vương giả lĩnh vực đã làm căn cơ, mà tới được thánh nhân cảnh giới tựu không giống với lúc trước, bọn hắn có thể lợi dụng trong thiên địa pháp tắc rồi. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, bọn hắn từ thiên địa gian pháp tắc, hấp thụ tinh hoa, ngưng tụ đạo văn, xây dựng thế giới của mình, khiến cho vương giả lĩnh vực, tái tiến một bước, hình thành tiểu thiên địa. Cho nên, Lâm Hiền bây giờ có thể đủ tìm hiểu nhiều như vậy. Đã rất kinh người rồi, thử xem, Lâm Hiền duỗi ra một ngón tay, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, nhìn như đơn giản tùy ý, nhưng là ở trong đó, lại ẩn chứa thần bí đạo lý. Ông, đường vòng cung vừa ra, vô số thật nhỏ đường vân lan tràn hư không, siêu phía trước bay đi, hô, chui vào ở đằng kia trên tường, tường kia phảng phất bị một hai bàn tay to xé mở, xuất hiện một cái lỗ máu, vô tận máu tươi chảy xuôi đi ra, đi, Lâm Hiền thân hình nhoáng một cái, long kiếm lĩnh vực ra thân, hóa thành một đạo kiếm quang, vọt vào huyết trong động, sau đó, cái kia lỗ máu chậm rãi biến mất, toàn bộ vách tường lần nữa khép lại, mà Lâm Hiền, dĩ nhiên tiến vào tường trong cơ thể. Hắn phát hiện, chung quanh đều là vô tận máu tươi, phảng phất huyết hải bình thường, cái này lại để cho hắn rất hoài nghi, đây rốt cuộc là cái gì? Chương 2471, thần bí thi thể, hắn hỏi ý kiến vì đất đen cũng nói không rõ, bất quá đất đen suy đoán, cái này có khả năng cũng không phải tường, mà là cái nào đó cường đại tồn tại thi thể, bị người ngạnh xanh xanh luyện hóa, đặt ở tại đây, ngươi nói là, đây là thi thể, Thương Thiên, Lâm Hiền khiếp sợ, hắn muốn nghiệm chứng thoáng một phát. Cho nên hắn cũng không có thẳng tắp phi hành, mà là cải biến phương hướng, bất quá hắn phát hiện, bất kể thế nào phi, chung quanh đều là huyết hải, chỉ có long kiếm lĩnh vực chỗ địa phương, hình thành một mảnh chân không, căn cứ suy đoán của hắn, dùng tốc độ của hắn, cái này đã có thể phi vạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạm đi à nha, thế nhưng mà, lại vẫn không có đi ra ngoài, càng không có chứng kiến những vật khác, điều này sao có thể là người thân thể? Ai thân thể có thể khổng lồ như vậy? Cho nên hắn cảm thấy, cái này có rất có thể là huyễn cảnh, cho người chế tạo ra một loại biểu hiện giả dối. Được rồi, cái này thánh nhân cổ mộ, hắn hiện tại còn căn bản không cách nào biết rõ ràng. Chỉ có thể đi ra ngoài trước nói sau, cái này vừa bay lại là 9 ngày 9 đêm, Lâm Hiền cảm giác được, chính mình khả năng cả đời đều được khốn đến những trong biển máu này thời điểm. Rốt cục, hắn bị cái gì đó cho đụng một cái, thân thể ngừng lại, thật tốt quá, cuối cùng đã tới, Lâm Hiền mừng rỡ. Hắn suy đoán cái này có thể là tường mặt khác, quả nhiên, hắn lần nữa phất tay, kéo lê hắn tìm hiểu cái kia từng đạo văn, lập tức, phía trước bị xé mở, xuất hiện ánh sáng, hô, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp đi ra, sau lưng huyệt động lần nữa khép lại, hóa thành một mặt tường bộ dáng, cái này lại để cho Lâm Hiền một hồi choáng váng, chẳng lẽ, hắn 9 ngày 9 đêm, chỉ là vì xuyên một mặt tường, nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, hắn là sẽ không tin tưởng, vèo, ngay tại hắn lúc cảm khái. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo lăng lệ ác liệt khí tức, thập phần đáng sợ, phảng phất muốn đem thân thể của hắn xuyên thủng, Hừ, Lâm Hiên như là phù quang lược ảnh, lập tức né tránh, hắn tàn ảnh bị vô tình xuyên thủng, sau một khắc, hắn bàn tay niết ấn, đánh ra 9 đạo long ảnh, trực tiếp đem phía trước hết thảy nổ nát, bành bành, lực lượng đáng sợ, như là địa chấn, âm vang thanh âm vang lên, tạch tạch tạch, một tiết nhánh cây rơi trên mặt đất, không ngừng vặn vẹo, phảng phất độc xà cái đuôi, đây là vật gì? Lâm Hiên nhíu mày, hắn nhìn nhìn, phát hiện thật là nhánh cây, sau một khắc, hắn quay đầu, nguyên lai, đây là một gian cung điện. Bên trong không riêng một mình hắn, phía trước có mấy chục đạo bóng người, một người trong đó, đằng đằng sát khí địa trừng mắt hắn, người này rất quái dị, thân thể thành tử sắc, làn da phảng phất vỏ cây bình thường, thập phần thô ráp, lại để cho người liếc mắt nhìn tự muốn ói, không cần nghĩ, vừa rồi công kích ra tay, có lẽ tự là người này. Lâm Hiên nheo mắt lại, xem bộ dáng của đối phương, lớn lên tứ tứ phương phương, trên đỉnh đầu không có tóc, mà là thành từng mảnh tử sắc lá cây, ở nơi này là người, cái này chính là một cái hội hành tẩu cây a. Sao, thật đúng là một cái cây, thủ yêu, Lâm Hiên nhíu mày, bất kể là không phải thủ yêu, dám động thủ với hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, đi nhanh đi tới, gian phòng này trong đại điện, không riêng cái này bán yêu, còn có những người khác, trừ hắn ra bên ngoài, còn có hai cái bán yêu, những thứ khác đều là nhân tộc. Lâm Hiên lập tức tự thò ra linh hồn lực, dò xét tình huống chung quanh, hắn thấy được Cửu Tiêu Thánh Tử, còn có một Vô Hoa, đây là một đời tuổi trẻ trong cao cấp nhất hai cái, trừ lần đó ra, còn có một chút lớp người già nhân vật. Tuyệt thế cường giả, tóm lại, mỗi người ánh mắt, toàn bộ nhìn thẳng Lâm Hiên, ngoại trừ Vô Hoa cùng số ít người bên ngoài, những người khác trong mắt, đều mang theo nồng đậm cảnh giác, thậm chí còn có lạnh thấu xương sát ý. Xa xa, Cửu Tiêu Thánh Tử, sắc mặt âm lãnh, nhưng không có lập tức động thủ, mà trước mắt cái này tụ yêu, nhưng lại trực tiếp xuất thủ. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, đã ngươi tới muốn chết, tự đừng trách ta không khách khí. Hắn thật sự quá tức giận rồi. Trước khi lục đạo đạo văn bảo đồ bị đoạt sự tình, lại để cho hắn cũng nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn gặp được đối phương, như thế nào hội không ra tay. Một chưởng đánh ra, vô số thân cành lan tràn, hóa thành 9 đầu giao long, phảng phất muốn thôn thiên bình thường, che đậy bầu trời, hướng phía Lâm Hiên bao phủ mà đi. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, ngón tay bắn ra, một đoàn kiếm ba quét ngang 4 phương 8 hướng, tạch tạch tạch, đầy trời nhánh cây bị chém đứt, hóa thành vô số mảnh vụn, tán rơi, còn lại kiếm ba, càng là xông về thụ yêu. Đó cũng không phải bình thường thụ yêu, nó có Tử Kim Ma Đằng huyết mạch, Tử Kim Ma Đằng, đó là trong thiên địa dị chủng, truyền thuyết, tại Tử Kim thần hỏa trong mà sinh, thập phần cường đại, trước mắt tử sắc thụ yêu, tuy nhiên không phải Tử Kim Ma Đằng bản thể, nhưng là nghĩ đến cũng có được bộ phận huyết mạch, cho nên nhìn thấy kiếm của đối phương sóng chém tới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa giết đi ra ngoài, tử sắc lá cây rầm rầm, mỗi một đạo đều hóa thành tuyệt thế sát cơ, tại trên bầu trời hình thành một cái quỷ dị hào quang. Rầm rầm rầm. Tử sắc hào quang cùng kiếm ba va chạm, thiên băng địa liệt, cả hai biến mất, bất quá cái lúc này, Lâm Hiên lại là xuất thủ, hắn trong lòng bàn tay long khí vờn quanh, sau đó hóa thành một đầu huyền vũ, trực tiếp đè ép xuống dưới, huyền vũ hư ảnh, tự nhiên là hắn dùng đại long kiếm văn diễn biến, vừa xuất hiện liền phảng phất thái cổ ma sơn bình thường. Đập vụn hư không, bành, thụ yêu bị huyền vũ hư ảnh đánh bay, thậm chí bị trấn áp rồi, hắn nằm dạp trên mặt đất, thân một cái đằng trước huyền vũ phát ra đáng sợ khí tức. Một màn này lại để cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Hiên thật sự là quá cường đại, đáng sợ như vậy thụ yêu, thậm chí có được kinh người huyết mạch, đều có thể bị lập tức trấn áp, cái này thật sự lại để cho người khó có thể tin. Những lớp người già kia cường giả, nhân vật tuyệt thế, đều là thần sắc ngưng trọng, Cửu Tiêu Thánh Tử cũng là sắc mặt âm lãnh, Vô Hoa tay niết Phật ấn, khóe miệng giơ lên một vòng thần bí dáng tươi cười, hắn nhàn nhạt địa nhìn qua một màn này, hô, phía trước tử sắc thụ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hiển hiện tử sắc phù văn, những nhánh cây kia rất nhanh địa hóa thành ngọn lửa màu tím. Hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa màu tím đem kiếm khí bao khỏa, sau đó thiêu đốt sạch sẽ, tử sắc thụ yêu bay lên trời, đầu đầy lá cây lay động, cả người dữ tợn vô cùng, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, hắn thật sự quá tức giận rồi, muốn nó cũng là thiên địa dị chủng, chưa từng thụ qua như vậy đả kích, cho nên, hắn không thể nhẫn nhịn thụ, tiểu tử, hôm nay tự cho ngươi biết một chút về ta Tử Kim Đằng nhất tộc huyết mạch. Hắn điên cuồng gào thét, tử sắc khí tức không ngừng lóng lánh, phảng phất một vòng lại một vòng mặt trời xuất hiện ở trên bầu trời, chiếu tất cả mọi người mắt mở không ra, đây là huyết mạch chi lực. Chung quanh không ít người kinh hô, một bên lui về phía sau, một bên thấp giọng nghị luận. Rầm rầm rầm, trên bầu trời tử sắc hào quang bộc phát, cái kia thụ yêu sau lưng xuất hiện 18 đạo tử sắc hư ảnh, từng cái cũng như cùng tử sắc trường hà, trên không trung kích động. Lâm Hiên ánh mắt như là kiếm quang xuyên thủng tử sắc hào quang, hắn phát hiện 18 đạo hư ảnh, dĩ nhiên là 18 cái nhánh cây, mỗi một đầu đều cứng cáp hữu lực, phảng phất cương long. Hơn nữa, Lâm Hiền có thể rõ ràng cảm giác ra, cái kia thượng diện có thần bí đường vân hiển hiện, cùng tụ yêu trên người cây cán, rõ ràng không giống với, xem ra, hẳn là sử dụng huyết mạch chi lực kích phát ra đến. 18 đầu huyết mạch nhánh cây, như là đao kiếm, trường mâu, thần thương, nếu như cùng giao long độc xà, tại trên bầu trời xoay quanh bay múa. Chương 2472, lực lượng giao phong, vù vù, 18 đầu huyết mạch trên nhánh cây, còn có ngọn lửa màu tím thiêu đốt, làm cho lòng người rung động, đáng giận tiểu tử, đi chết đi a, tử sắc tụ yêu gào thét, 18 đạo công kích rất nhanh rơi xuống, hư không vỡ ra, bầu trời sụp đổ, cuồng bạo năng lượng chạy về phía tứ phương, nho nhỏ thụ yêu, còn dám ở trước mặt ta động thủ. Lâm Hiền hừ lạnh, rút ra cổ kiếm, đại khai đại hợp, giết tới, thân hình của hắn như là phù quang lược ảnh, tại 18 đạo công kích tầm đó tung hoành, bành bành, một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều lăng lệ ác liệt vô cùng, đem 18 đạo huyết mạch nhánh cây chặt đứt, tẹt, trường kiếm huy động, ngọn lửa màu tím bị dập tắt, cái kia huyết mạch nhánh cây từ trung gian cắt thành hai nửa. Lại là một kiếm quét ngang, mặt khác một đầu hào quang màu tím thượng diện, hiện đầy vết rách, Lâm Hiền kiếm pháp, tại thời khắc này không gì so sánh nổi. Trên bầu trời vô số đạo bóng kiếm trùng kích, nhìn xem người chung quanh mí mắt kinh hoàng, vù vù vù, trong nháy mắt, 18 đạo tử sắc hào quang, toàn bộ bị chém đứt, hỏa diễm rơi trên mặt đất, không ngừng vạn vẹo phiên cổn thiêu đốt, thậm chí có mấy cái đã rơi vào những võ giả khác bên người. Lập tức những võ giả kia kêu thảm thiết, nửa người đều bị đốt không có, có thể nghĩ, ngọn lửa này kinh khủng đến cỡ nào, nhưng là, lại không thể làm gì Lâm Hiền mảy may, đáng chết, điều đó không có khả năng, ta không tin, thụ yêu khiếp sợ vạn phần. Đây chính là của hắn huyết mạch chi lực nha, lại bị đối phương dễ dàng như thế phá giải. Đây là cái gì kiếm pháp? Đối phương sức chiến đấu vì gì mạnh như thế? Chẳng lẽ lại, đối phương cũng có được huyết mạch chi lực? Bất quá, không được phép hắn đa tưởng, bởi vì đối phương cũng tới giết tới đây, lại là vài đạo kiếm quang bổ ra, đánh cho hắn liên tục bại lui, trên không trung không ngừng phiên cổn, ta không biết sống chết. Lâm Hiền cười lạnh, hắn thò ra một chỉ thanh long bàn tay lớn, chảo hướng tiền phương, muốn đem lấy tử sắc thụ yêu bắt lấy. Bất quá cái lúc này, hắn lại nhíu mày, ánh mắt nhìn phía phương xa, vèo, thân hình hắn oanh động, lập tức biến mất tại trên bầu trời, bành, tại hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, hư không nghiền nát, một đạo màu đen hào quang thoáng hiện, phảng phất lăng lệ ác liệt thiên đao, chém chết hết thảy, khá tốt, linh hồn hắn cường đại, tốc độ rất nhanh, bằng không thì một kích này, tuyệt đối có thể làm cho hắn bị thương, thật đáng sợ công kích, đây là cái gì, những người khác cũng là khiếp sợ vạn phần, Cửu Tiêu Thánh Tử thần sắc ngưng trọng. Mà ngay cả Vô Hoa cũng là ánh mắt lập lòe, hướng phía cái kia màu đen quang ảnh nhìn lại, cái kia màu đen quang ảnh chợt lóe lên, một kích không trúng, hắn rất nhanh lui về phía sau, mọi người theo sau cái kia màu đen quang ảnh, ánh mắt chuyển động, phát hiện nguyên lai là một cái khác yêu hoàng điện cường giả xuất thủ. Đây là vật gì? Đại Hắc Nghiêu, mọi người nhìn về phía đối phương, một hồi sững sờ, bởi vì tại phía trước là một cái hơn 5 mét cao nghiêu đầu nhân, đối phương toàn thân đen kịt vô cùng, phảng phất hắc kim chế tạo mà thành. Thậm chí ở đằng kia làn da phía trên, lóe ra màu đen thần bí phù văn, một khoảng nghiêu đầu càng là dữ tợn vô cùng, trong đôi mắt mang theo vô tận rét lạnh, giờ phút này cái kia màu đen hào quang về tới trong tay của hắn. Hóa thành một căn sừng trâu, sừng trâu, mọi người ngạc nhiên, cẩn thận nhìn lại, cái này mới phát hiện, quả nhiên đối phương đầu lâu phía trên, bên trái sừng trâu biến mất không thấy, chẳng lẽ lại, đối phương dùng sừng trâu công kích, đúng vậy, bọn hắn phát hiện, bọn hắn suy đoán đúng vậy, vì vậy Đại Hắc Nghiêu trực tiếp đem sừng trâu lúc này xoa bóp đi lên, sau đó, hắn quơ quơ đầu lâu, phát ra hừ lạnh thanh âm, tiểu tử, ngươi hơi quá đáng, cũng dám lại nhiều lần đối với ta yêu hoàng điện động thủ. Thật sự cho rằng, ta yêu hoàng điện không người sao? Cái này Đại Hắc Nghiêu thanh âm thập phần trầm thấp, mỗi nói một chữ, hư không đều liền xuất hiện một cái lỗ đen, có thể nghĩ, lực lượng của đối phương có đáng sợ cỡ nào, hãy bớt sàm ngôn đi, như thế nào, ngươi cũng muốn ra tay? Lâm Hiền thần sắc lạnh lùng, bế nghệ đối phương, những yêu hoàng điện này người cũng quá liều lĩnh đi à nha. Thật sự cho là bọn họ là đệ nhất thiên hạ sao? Rõ ràng là đối phương xuất thủ trước, hiện tại đánh không lại, lại đã chạy tới quát lớn hắn. Cái này tính toán cái gì đạo lý? Lâm Hiền có thể không sợ cái gì yêu hoàng điện, cho nên sau một khắc, hắn lại là một kiếm chém ra. Kim sắc kiếm quang tại trên bầu trời lóng lánh, phát ra sáng chói vô cùng hào quang, hình thành một quả kim sắc mặt trời, tại trên bầu trời chuyển động, oanh, kim chi kiếm bộc phát, như là liệt nhật bình thường. Chém về phía trước, mục tiêu của hắn vẫn là cái kia tử sắc thụ yêu, muốn chết, tử sắc thụ yêu nổi giận, trước khi Đại Hắc Nghiêu cứu được hắn một mạng, lại để cho hắn có thể thở dốc, vốn là hắn cho là hắn an toàn, không nghĩ tới, đối phương thật không ngờ không thuận theo bất nạo, còn muốn đối với hắn ra tay, cái này lại để cho hắn báo nhảy như sấm, giết, hắn lần nữa thi triển huyết mạch chi lực, tử sắc dây leo bay ra, như là thần tiên bình thường, quật hư không, phía dưới Đại Hắc Nghiêu cũng phẫn nộ rồi, đối phương thật không ngờ không biết sống chết, không nghe cảnh cáo của hắn, hắn sắc mặt âm trầm, màu đen trong đôi mắt, hiện hiện một vòng sát cơ, bàn chân một đập mạnh, toàn bộ đại điện đều tại lay động, bốn phía vô số không gian vỡ ra, một cỗ cường hãn sóng xung kích tuôn hướng Lâm Hiên, muốn đưa hắn xé rách, Lâm Hiên lại là một kiếm chém ra, thổ kiếm hóa thành chín đầu thổ long, hướng phía trước gào thét, lập tức, liền hóa giải Đại Hắc Nghiêu công kích, bất quá, hắn cũng tổn thất hai cái thổ long, nhưng là còn lại bảy đầu thổ long, thì là rất nhanh vọt tới, trong nháy mắt, đem Đại Hắc Nghiêu quấn quanh, chết tiệt, mở cho ta, Đại Hắc Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng, 5 mét cao thân hình lần nữa tăng vọt, một cỗ cường hãn lực lượng bộc phát, bảy đầu thổ kiếm hóa thành thổ long, lập tức văng tung tóe, tiểu tử, ngươi quá không biết sống chết, Đại Hắc Nghiêu thật sự nổi giận, hắn nắm tay, một quyền oanh ra, thiên dao động địa chấn, cuồng bạo nắm đấm không gì sánh kịp, lại để cho những chung quanh kia võ giả trong lòng run rẩy. Mà ngay cả Cửu Tiêu Thánh Tử cũng là thần sắc ngưng trọng, Lâm Hiên loát thoáng cái, lướt ngang đi ra ngoài, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, bị đánh bạo, một kích không trúng về sau, Đại Hắc Nghiêu cũng không có dừng lại, bàn tay hoành lấy đập đi qua, xem ra, không bắt được đối phương, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Hiên tại trên bầu trời di động, né tránh cái kia màu đen bàn tay lớn trưởng, cùng lúc đó, hắn tốc độ đột nhiên bộc phát, lần nữa thẳng hướng Thụ Yêu, chết tiệt, cút cho ta, tử sắc Thụ Yêu gào thét. Đầy trời đang khắp tại trên bầu trời vung vẩy, nhưng là, lại bị một kiếm bổ ra, phốc, máu tươi trên không trung bay lả tả, dị thường đỏ tươi, Lâm Hiên trường kiếm, y nguyên đi vào Thụ Yêu trước mặt, nghịch loạn, một kiếm chém ra, đem cái kia cây chém ngang lưng thành hai nửa, a, Thụ Yêu điên cuồng kêu thảm thiết, vô cùng dữ tợn, đầy trời lá cây run run, đục lỗ hư không, trên nửa cái thân hình, điên cuồng đào tẩu, hóa thành một đạo lưu quang, bất quá, Lâm Hiên lần nữa giết tới, muốn chết, ngươi dám. Đại Hắc Nghiêu gào thét, nhổ xuống bên trái sừng châu, ném đi ra ngoài, màu đen sừng châu hóa thành một vòng màu đen tia chớp, đâm vào Long Nguyên cổ kiếm thượng diện, phát ra âm vang thanh âm, đương một tiếng, Lâm Hiên cảm giác cánh tay run lên, hắn bị đẩy lui, bất quá cái kia sừng châu cũng bị hắn đánh bay, tốt lực lượng đáng sợ, thằng này rốt cuộc là cái gì chủng loại? Lâm Hiên ngoài ý muốn vạn, thân hình hắn lắc lư, không có lại ra tay, ngược lại nhìn thẳng Đại Hắc Nghiêu. Chương 2473, cổ đăng, bát quái. Tốt lực lượng đáng sợ, thằng này rốt cuộc là cái gì chủng loại? Lâm Hiên ngoài ý muốn, hắn nhìn thẳng Đại Hắc Nghiêu, hắn thật sự quá kinh ngạc, phải biết rằng lực lượng của hắn có thể là phi thường cường hãn, thế nhưng mà đối phương chỉ bằng vào một căn sừng châu là có thể đánh tới hắn cánh tay run lên, không thể không nói Đại Hắc Nghiêu lực lượng xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, đây tuyệt đối là một cái thiên địa dị chủng, hơn nữa chỉ sợ ẩn chứa huyết mạch chi lực rất khủng bố, nghe đồn thái thượng có một đầu nghiêu thập phần khủng bố, thằng này không phải là đầu kia nghiêu hậu đại a? Không đúng nha, căn cứ sách cổ ghi lại, thái thượng cái kia đầu nghiêu, thế nhưng mà thanh sắc, thằng này là màu đen, không quá giống a, sẽ không thực biến gì a? Hay vẫn là có đặc thù yêu thích? Người chung quanh nhỏ giọng nghị luận, mà nghe nói như thế, Đại Hắc Nghiêu đột nhiên quay đầu, hắn bàn tay khẽ hấp, lập tức đem cái kia hai cái nói xấu võ giả hấp đi qua, cút, đây là hai người trẻ tuổi võ giả, cũng là thiên kiêu, thực lực đạt tới đại năng, ngày bình thường có thể tiếu ngạo tứ phương. Thế nhưng mà, tại Đại Hắc Nghiêu trong tay, lại như là con sâu cái kiến, phốc phốc phốc, Đại Hắc Nghiêu bàn tay vỗ, thân thể hai người chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ, một màn này, lại để cho tất cả mọi người ra đầu run lên, bọn hắn cũng không dám nữa đoán thân phận của đối phương rồi. Nghiêu huynh, giết hắn đi, vừa lúc đó, Tử Sắc Thụ Yêu, cũng là chạy trốn tới Đại Hắc Nghiêu sau lưng, hắn giờ phút này chỉ còn lại có một nửa thân thể, mặt khác một nửa thân thể, tại trong kiếm quang bị quấy nát bấy, bất quá, thực lực đạt tới hắn tình trạng này. Điểm ấy thương vẫn có thể đủ phục hồi như cũ, chỉ có điều, hắn bên hông những kiếm khí kia, thật là đáng sợ, phải tranh thủ thời gian đi chứ, bằng không thì hắn căn bản khôi phục không được, hơn nữa là trọng yếu hơn là, phải tranh thủ thời gian trị phục tiểu tử này. Đại Hắc Nghiêu cũng là sắc mặt âm trầm, hắn lần nữa triệu hồi sừng châu, thần sắc ngưng trọng, của hắn huyết mạch chi lực, viễn siêu tưởng tượng của mọi người, nhất là hắn cái này đối với sừng châu, đánh bại điện giai bảo khí, căn bản không thành vấn đề, thế nhưng mà bảo kiếm của đối phương căn bản không có bất cứ chuyện gì, đối phương cũng không có bất kỳ sự tình, cái này thật sự lại để cho hắn ngoài ý muốn, hắn biết rõ, chính mình gặp được một cái cường đại địch thủ, mà bây giờ, còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, cho nên, hắn trầm giọng nói ra, chuyện lần này, tính toán chúng ta không đúng, hy vọng ngươi như vậy dừng tay, không cần chiến, không bằng, chúng ta liên thủ cùng nơi đoạt bảo, nhận kinh sợ, cũng nói như vậy đường hoàng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nghe nói như thế, Đại Hắc Nghiêu khí run rẩy, ánh mắt hắn đều biến đỏ lên. Bất quá cuối cùng nhất, còn không có ra tay, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng không có ra tay, như là đã chế trụ những yêu hoàng điện này người. Hắn liền bắt đầu dò xét tứ phương, người chung quanh thì là da đầu run lên, Thương Thiên Nha, mạnh mẽ như vậy, yêu hoàng điện cường giả, vậy mà cũng bị áp chế. Hơn nữa, hay vẫn là chủ động cúi đầu. Bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bất quá, trời cao thân thể trong mắt hào quang, càng thêm âm lãnh rồi. Một bên Vô Hoa, lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Lâm huynh, lại gặp mặt, Vô Hoa thi triển Phật lễ. Lâm Hiên cũng là cười ôm quyền. Vô Hoa huynh, tại đây là địa phương nào? Cái kia đại hắc nghiêu nói bảo vật là cái gì? Có lẽ, chính là cái, Vô Hoa thò tay chỉ hướng phía trước. Lâm Hiên cũng thấy rõ, cái này đại điện, thập phần trống trải, chung quanh vách tường tràn đầy phong cách cổ xưa tang thương. Tại tứ giác đều có được thanh sắc cổ đăng, bất quá cũng không có hỏa diễm, nghĩ đến hẳn là tại vô tận trong năm tháng, sớm đã biến mất. Bọn hắn dưới chân mặt đất, cũng không phải bình thường mặt đất, mà là minh khắc lấy vô số phù văn, vô cùng thần bí, rậm rạp chằng chịt xếp đặt. Hắn phát hiện, có chút cùng loại với bát quái bộ dạng, mà ở cái kia phía trước, thì ra là bát quái trung tâm, để đó một đỉnh, lại là một thanh đồng đỉnh. Bất quá cũng không lớn, cũng tựu hơn 2 mét cao, thượng diện đồng dạng phù văn trải rộng, có khắc nhật nguyệt tinh thần, thập phần huyền ảo, lại để cho hy vọng của mọi người liếc, tựu sợ hãi thán phục liên tục. Bất quá, chung quanh cường giả tuy nhiều, thế nhưng mà cũng không ai dám lên trước, mà ngay cả Vô Hoa cùng Cửu Tiêu Thánh Tử, cũng không dám coi thường vọng động, bởi vì ngay tại không lâu, bọn hắn gặp 100 mét cao thanh đồng đại đỉnh, bên trong có 99 cái vô địch vương giả đầu lâu. Đúng là cái kia thanh đồng đại đỉnh khiến cho bọn hắn cùng chính mình thánh địa chia lìa, hiện tại còn tìm không thấy những người khác, cho nên hiện tại gặp lại đến thanh đồng đỉnh, bọn hắn trong nội tâm đều tràn đầy đề phòng, sợ lần nữa chúng cái gì bẫy dập. Nhìn thấy cái kia thanh đồng đỉnh, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, hắn nói ra, mặc dù có thể là bẫy dập, nhưng là ta muốn những thứ này người có lẽ cũng sẽ không buông tha cho. Vì cái gì bọn hắn không đã đoạt? Hắn thập phần nghi hoặc. Vô Hoa nghe xong, đạo, nói thật, chúng ta cũng đoạt, bất quá dưới chân cái này bát quái đồ, là một cái cường đại trận pháp ngăn cản chúng ta tiến về. Thì ra là thế, Lâm Hiên đi nhanh hướng đi phía trước, quả nhiên mặc kệ hắn như thế nào đi, hắn đều không thể tới gần cái kia thanh đồng đỉnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nghĩ rằng chúng ta nhát gan sao như vậy? Thật sự là buồn cười. Nhìn thấy Lâm Hiên nếm thử 2 lần đều đã thất bại, Cửu Tiêu Thánh Tử khinh thường hư lạnh, trong mắt mang theo khinh miệt. Chung quanh những thứ khác cường giả cũng là nghị luận nhau nhau. Nhìn thấy Cửu Tiêu Thánh Tử cái kia khinh thường thần sắc, Lâm Hiên cũng không có tức giận, ngược lại hắn quay đầu nhàn nhạt địa đối với Vô Hoa nói ra, ta ngược lại là hiểu một ít trận pháp, cho ta một chút thời gian, nói không chừng có thể phá vỡ chân này ở dưới bát quái trận. A, Vô Hoa cũng là lông mày nhíu lại, chung quanh tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, ánh mắt nhau nhau trông lại, mà ngay cả yêu hoàng điện người, cũng là quang đến rồi ánh mắt. Bất quá Cửu Tiêu Thánh Tử, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, người biết trận pháp thì như thế nào, tại đây ai không biết trận pháp, bất quá, chỉ sợ chỉ có đỉnh tiêm trận pháp sư, mới có thể phá giải. Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng ngươi trận pháp, đã xuất thần nhập hóa, có thể đạt tới thông thiên triệt địa sao? Cửu Tiêu Thánh Tử vừa nói sau, chung quanh mọi người lại nghị luận lên, xác thực, đạt tới bọn hắn tình trạng này, trận pháp, đan dược đều là hiểu. Hơn nữa, có người đều rất tinh thông, bởi vì này đều là cùng thực lực bản thân tu vi tương quan thứ đồ vật. Bất quá, tuy nhiên tinh thông, nhưng là bọn hắn cũng không phải trận pháp, sư cho nên cùng chính thức trận pháp sư so với, vẫn có chỗ khác biệt. Đương nhiên, cái này so sánh là cùng cao cấp nhất cái đám kia trận pháp sư so sánh với. Trận pháp sư, bọn hắn có thể không để vào mắt, cho nên, Cửu Tiêu Thánh Tử mới có thể phát ra như thế khinh thường. Nói như vậy, ngươi là tại hoài nghi ta? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, như vậy mang theo ngươi người cút, đợi lát nữa ta phá vỡ trận pháp thời điểm, ngươi nếu dám đi vào, ta tự đánh gãy chân của ngươi. Ngươi, nghe nói như thế, Cửu Tiêu Thánh Tử khí thổ huyết, bên cạnh hắn mấy cái Cửu Tiêu Thánh địa người, cũng là sắc mặt dữ tợn. Chết tiệt, đối phương cũng dám như thế quát lớn bọn hắn thánh tử. Muốn chết không thành, tiểu tử, ngươi muốn chết? Cửu Tiêu Thánh Tử nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí trên người bộc phát, như là một thái cổ hung thú giết tới đây. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, hai đấm oanh ra, oanh hướng Lâm Hiên đầu lâu. Lâm Hiên đưa tay tựu là một trường, hai người tại trên bầu trời giao thủ bảy trường, thiên băng địa liệt, hô. Cửu Tiêu Thánh Tử lui về phía sau, Lâm Hiên tắc thì đứng tại nguyên chỗ, như là thần ma trên bầu trời, cuồng bạo khí tức còn đang kích động. Cửu Tiêu Thánh Tử sắc mặt âm lãnh, trong cơ thể hắn khí huyết viên cồn, cánh tay đều đã tê dần, thế nhưng mà lại vẫn không thể nào làm bị thương đối phương. Chương 2474, âm dương, tựu ngươi này một ít thực lực còn không có tư cách nói ta. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lộ ra một vòng khinh thường, hắn không tại chú ý đối phương. Cửu Tiêu Thánh Tử khí thổ huyết, thế nhưng mà dưới bình thường tình huống, hắn thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp, trừ phi hắn thi triển át chủ bài. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn thi triển, dù sao một khi bạo lộ, hắn tại cái khác thánh tử bên trong, chỉ sợ sẽ không có bí mật đáng nói rồi, một người át chủ bài ra hết, là phi thường nguy hiểm, thánh tử, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh mấy cái cửu tiêu thánh địa võ giả, cắn răng hỏi, cửu tiêu thánh tử hừ lạnh một tiếng, đừng xúc động, xem trước một chút hắn làm sao bây giờ. Ta cũng không tin, tiểu tử này thật có thể đủ phá giải đi ra. Nói đến đây, cửu tiêu thánh tử lộ ra một vòng cười lạnh, đối phương làm không được, mất mặt chính là đối phương, chúng ta chính dễ dàng tiến lên vẽ mặt, như nếu như đối phương làm được, đối với bọn họ chỗ tốt không phải càng lớn, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp đoạt bảo. Thánh tử anh minh, nghe nói như thế, chung quanh cửu tiêu thánh địa người, cũng là con mắt tỏa ánh sáng, những người khác cũng là ánh mắt lập lòe, hiển nhiên, đều tại vì riêng phần mình làm ý định. Vô Hoàng nghi hoặc hỏi, Lâm huynh, người xác định có thể chứ? Lâm Hiên gật gật đầu, hắn lườm liếc chung quanh, chứng kiến những người kia biểu lộ, hắn hừ lạnh một tiếng, hắn như thế nào không biết những trong lòng người này còn muốn cái gì? Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, không công chiếm tiện nghi, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình? Lâm Hiên trầm giọng nói ra, ta xác thực có nắm chắc phá giải cái này bát quái trận. Bất quá tuy nhiên ta có nắm chắc, nhưng là chỉ dựa vào một mình ta, là vạn không được có thể. Nếu như muốn phá trận, còn cần mọi người tề tâm hợp lực. Tề tâm hợp lực, nghe nói như thế, mọi người sững sờ, bất quá cũng không có hoài nghi. Dù sao bọn hắn cũng biết, đây là thánh nhân cổ mộ, rất tà môn, một hai người một mình lực lượng, căn bản không cách nào phá giải, cho nên bọn hắn cũng không có để ý. Lâm Hiên thấy mọi người đều trầm mặc, trầm giọng nói, ta đây coi như các ngươi là ngầm đồng ý rồi. Hiện tại ta nói một chút, toàn bộ phá giải trong quá trình, muốn dùng ta vi tôn, các ngươi muốn vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ta. Ta cho các ngươi hướng đông, các ngươi tuyệt đối không thể hướng tây. Ta cho các ngươi đi, các ngươi tuyệt đối không thể ngừng. Nếu như các ngươi làm không được, hoặc là không phối hợp, ta đây tựu không có biện pháp rồi. Hoặc là các ngươi không muốn, mọi người giải thể, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, ta không lại ở chỗ này không công lãng phí thời gian. Cái gì, dùng ngươi vi tôn, toàn bộ phải nghe ngươi hay sao? Nghe nói như thế, chung quanh những cường giả kia trợn tròn mắt, cửu tiêu thánh tử hừ lạnh, nói đùa gì vậy, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng muốn số làm chúng ta, tựu là, ngươi không có tư cách này. Thái nhất hoàng điện người cũng là mở miệng, mặt khác một bên, mặt khác thánh địa cường giả, đồng dạng lắc đầu, một tên mao đầu tiểu tử, muốn lãnh đạo bọn hắn những cường giả này, nói đùa gì vậy, những người này, đều là kiệt ngao bất tuần tuyệt thế thiên kiêu cùng cường giả. Ai chịu hướng người khác cúi đầu, cho nên, chuyện này, là vạn không được có thể. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cười lạnh, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta. Lâm Hiên quay người, Vô Hô huynh, ngươi phải chăng phải ở lại chỗ này, ta cũng sẽ không cùng bọn hắn rồi. Nói xong, Lâm Hiên đổi nghề đã nghĩ chạy đi, nhìn thấy một màn này, mọi người tâm cũng đều nhấc lên, bọn hắn phá giải cả buổi, đều không tìm được một điểm đầu mối, mà bây giờ, đối phương có nắm chắc, tuy nhiên lại phải ly khai, cái này lại để cho bọn hắn hy vọng cuối cùng cũng rơi vào khoảng không. Trong lúc nhất thời, mọi người khẩn trương vạn phần, Vô Hoa nói đến, Lâm huynh, các loại, sau đó, hắn nhìn về phía mọi người, ta cảm thấy, ngược lại là có thể thử một chút, tại đây thoạt nhìn dùng Lâm huynh trận pháp tinh thông nhất, cho nên nghe theo hắn. Không có vấn đề gì, nghe được không cách nào nói như vậy, có một ít người trầm mặc chính đang tự hỏi, nhưng mà mặt khác người thì là hừ lạnh, hắn nói tinh thông tựu tinh thông, vạn nhất hắn lấn gạt chúng ta làm sao bây giờ, tựu là, tiểu tử này xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ta cũng có một cái khác chủ ý, chúng ta không nhất định phải nghe theo hắn hiệu lệnh, không bằng chúng ta liên thủ đem tiểu tử này bắt lấy. Ta cũng không tin, hắn còn không nghe chúng ta, nói chuyện chính là một thanh niên, hắn mặc hắc bạch đạo bào, lộ ra vô cùng thần bí. Giờ phút này thanh âm của hắn lạnh như băng rét thấu xương, phảng phất hàn băng, âm dương giáo người, chung quanh mọi người quay đầu lại, phát hiện thanh niên này, nhận ra thân phận của đối phương, âm dương giáo người vẻ mặt cười lạnh, rất hiển nhiên, là ở gây xích mích mọi người cảm xúc, muốn lại để cho mọi người cùng một chỗ vây công bắt lấy đối phương. Quả nhiên, lời này vừa ra, không ít người con mắt tỏa ánh sáng, trong đó cửu tiêu thánh tử càng là cười lạnh, ta cảm thấy phương pháp này rất tốt, yêu hoàng điện người bên kia, cũng là lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Bắt được tiểu tử này, chúng ta có thể khai trận pháp rồi, mọi người còn chờ cái gì, cùng một chỗ động thủ. Chung quanh càng ngày càng nhiều người hưởng ứng, Vô Hoa nhíu mày, những người này lại dám đánh như vậy chủ ý, thật sự là không biết sống chết. Quả nhiên, Lâm Hiên giận tái mặt sắc, trong mắt tách ra một vòng lạnh như băng hào quang, hắn không nói thêm gì, trong mắt đột nhiên bộc phát kinh thiên kiếm quang, còn có kim sắc phù văn lóng lánh. A, phốp, vài đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó, âm dương giáo hai cái võ giả thân thể lập tức bị chém thành hai khúc, cửu tiêu thánh địa một gã võ, người trên mặt đất lăn qua lăn lại, sau đó liền biến thành thây khô, yêu hoàng điện một gã bán yêu, bị kiếm khí đóng đinh ở giữa không trung, trừ lần đó ra, mặt khác thánh địa người, đồng dạng bị giết, trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 người cường giả bị lập tức tiêu diệt. Một màn này lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn dừng bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn qua Lâm Hiên, thân thể đều run rẩy lên. Thương Thiên Nha, đây là người sao? Lâm Hiên hừ lạnh, muốn động thủ, tốt, đến nha, ta nhìn ngươi có dám hay không động. Ánh mắt của hắn quét về phía tứ phương, cảm nhận được loại ánh mắt này, tất cả mọi người cúi đầu, rất nhanh lui về phía sau. Nói đùa gì vậy, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ hoành rồi. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, chúng ta đang nói đùa. Những người này điên cuồng lắc đầu, cũng không dám nữa có cái ý nghĩ này. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn nhìn thẳng nhất mở miệng trước chính là cái kia âm dương giáo võ giả. Ngươi muốn làm gì? Cái kia âm dương giáo võ giả cũng là ra đầu phát nha. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh như vậy thế. Trong nháy mắt giết nhiều như vậy cao, tay triệt để giật mình những người khác. Cái đó và hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống với, khi bọn hắn xem ra, đối phương coi như là thánh tử cấp bậc thiên kiêu, tự tính toán thế lực cường đại, thế nhưng mà bọn hắn tại đây những người này cùng một chỗ động thủ. Muốn, phải bắt ở đối phương, đó cũng là chuyện dễ dàng, dù sao bọn hắn những người này đều là cao thủ đứng đầu. Liên thủ, không có gì người có thể chống lại, thế nhưng mà không nghĩ tới, bọn hắn còn không có động thủ, đối phương lại xuất thủ trước rồi, hơn nữa thủ đoạn như thế lăng lệ ác liệt, sát phạt, lại để cho những người khác căn bản không dám ra tay. Biết bát hơn chính là, đối phương hiện tại theo dõi hắn. Hừ, ngươi muốn làm gì? Cái này âm dương giáo thiên kiêu hừ lạnh, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng kiêng kỵ, nhưng là nghĩ nghĩ thân phận của mình, hắn liền lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Làm gì? Giết ngươi? Lâm Hiên cầm kiếm, đại không được đi tới, hắn đằng đằng sát khí, như là giết giống như thần, lại để cho người run rẩy. Chương 2475, cường thế chém giết, minh âm dương giáo thiên kiêu Vương Thông, rốt cục thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới, đối phương thật sự dám động tay. Sau một khắc, hắn sắc mặt âm trầm. Chết tiệt tiểu tử, ngươi muốn cùng âm dương giáo khai chiến sao? Chỉ bằng ngươi, còn đại biểu không được âm dương giáo. Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng, một kiếm bổ tới, đáng sợ khí tức mang tất cả cửu thiên, phảng phất một thái cổ ma thú, tại trên bầu trời sống lại, đầy trời kiếm quang, bao phủ cả phiến không gian. Chết tiệt, cút cho ta, tên kia âm dương giáo thiên kiêu. Vương Thông cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng là thiên kiêu cấp bậc đích nhân vật, thực lực cường đại, ông, hai tay của hắn kết ấn. Trên người âm dương nhị khí rất nhanh dung hợp, hình thành một bức âm dương đồ, trước người xoay tròn, oanh, phốc, âm vang thanh âm vang lên, một kiếm này chạm tại âm dương đồ trên, bất quá rất nhanh, âm dương đồ bị một kiếm bổ ra, Vương Thông thổ huyết bay rớt ra ngoài, hắn đôi cánh tay, trực tiếp bị bẻ gãy rồi, hắn lui về phía sau, Lâm Hiên thì là bước chân đạp mạnh, hóa thành một đạo du long, lao đến, tay phải như là che bầu trời bàn tay lớn, điên cuồng chụp được, tạch tạch tạch, bàn tay còn chưa rơi xuống, chỉ là cái kia năng lượng dư ba y nguyên lại để cho Vương Thông bên người hư không nghiền nát. Vương Thông trên người hắc bạch nhị khí cũng là không ngừng phiên cổn, hắn hù đến thét lên, tranh thủ thời gian thi triển một bộ chiến giáp, đồng thời đánh ra một mặt âm dương thuẫn ngăn cản trước người, lại là kinh thiên động địa một kích, âm dương thuẫn cùng chiến giáp nghiền nát, Vương Thông thánh tử đụng trên mặt đất phảng phất phát sinh địa chấn bình thường, thiên dao động địa sáng ngời, trên người hắn xương cốt tất cả đều nát, trong cơ thể khí huyết phiên cổn, ngũ tạng lục phủ càng là nhận lấy trùng kích, khiến cho hắn miệng lớn thổ huyết. A, Vương Thông điên cuồng gào thét, trên người âm dương chi khí bay thẳng đến chân trời, như là hai đạo hắc bạch thần long, không ngừng gào thét, hắn đứt gãy xương cốt, trong nháy mắt khôi phục, mà hắn thì là tóc tai bù xù, một đôi mắt trở nên huyết hồng vô cùng. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn thần sắc dữ tợn, sát khí ngập trời, muốn giết ta, nhìn ngươi có hay không tư cách này. Lâm Hiên giơ lên Long Uyên cổ kiếm, âm dương trảm, đi chết đi. Vương Thông hai tay rất nhanh kết ấn, trên người âm dương nhị khí không ngừng dung hợp, hình thành một thanh cực lớn trường đao, hướng bầu trời trong chảm xuống dưới, mà bên này, Lâm Hiên cũng là huy động cổ kiếm, thi triển ngũ hành kiếm pháp, kinh thiên va chạm vang lên, Lâm Hiên trong cơ thể, đại long kiếm hồn gào thét, sức chiến đấu rất nhanh tăng vọt, một kiếm, đánh nát âm dương đao, kiếm thứ hai, đem Vương Thông bao phủ, đường đầy trời kiếm khí biến mất thời điểm, Vương Thông thi thể xuất hiện ở mọi người trước mặt, chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Vương Thông trên người 15 đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, xỏ xuyên qua thân thể của hắn, đưa hắn đóng đinh tại trong hư không. Chết rồi, đường đường âm dương giáo thiên kiêu, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người đơn giản chém giết. Cái này lại để cho bọn hắn không thể tin được, Lâm Hiên như là thần ma bình thường, bế nghệ tứ phương, hắn lạnh giọng hỏi, còn có ai muốn ta ra tay? Hiện tại cứ việc đến, ta dám cam đoan, kết quả của các ngươi tuyệt, đối lập hắn còn thảm. Nghe được thanh âm này, những đầu người kia ra run lên, mà ngay cả cửu tiêu thánh tử cùng yêu hoàng điện đại hắc nghiêu cũng là sắc mặt âm trầm, không nói một lời. A Di Đà Phật, Vô Hoa ở phía sau khẩu tụng Phật hiệu, nhưng là cũng không nói gì thêm, bởi vì này đều là những người này tự tìm. Tốt, các ngươi đã không lời nào để nói, vậy thì theo như ta nói xử lý, dùng ta cầm đầu, cùng nơi bài trừ trận pháp này. Nói xong, Lâm Hiên thu hồi cổ kiếm, những người khác nghĩ nửa ngày, đều yên lặng tiến lên, chuẩn bị cùng Lâm Hiên hợp tác. Cửu Tiêu Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, mang theo Cửu Tiêu Thánh Địa người, đồng dạng tiến lên. Mặt khác một bên, Yêu Hoàng Điện người cũng đi tới, tuy nhiên Lâm Hiên trước khi vô tình giết bọn chúng đi người, nhưng là hiện tại, bọn hắn không thể không cùng đối phương hợp tác. Lâm Hiên bên này, bắt đầu chuẩn bị phá giải dưới chân bát quái trận, mặt khác những địa phương khác, cũng là đã xảy ra từng màn quỷ dị hiện tượng. Trước khi Thanh Đồng Đại Đỉnh, 99 vô địch vương đầu lâu, khiến cho mọi người tùy cơ hội truyền tống, có người truyền tống lại với nhau, bất quá phần lớn người, đều là phân tán ra đến. Hình Thiên, Lý Trưởng Lão bọn người cũng bị truyền tống phân đến, Ám Hồng Thần Long, đồng dạng bị truyền tống đến một nơi. Chết tiệt, là cái này đầu ba xà, bắt lấy nó, gảy ra ngoài của nó. Ám Hồng Thần Long phụ cận, vài đạo tiếng giống giận dữ vang lên, siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh lao đến, đây là Thái Nhất Hoàng Triều cường giả, bọn hắn cũng truyền tống đến phụ cận. Giờ phút này, những người này ánh mắt như điện, nhìn thẳng Ám Hồng Thần Long, bởi vì bọn họ nhận ra, cái này là Lâm Hiên bên cạnh ba xà, Lâm Hiên bọn hắn tạm thời thu thập không được, nhưng là cái này đầu ba xà ấy ư, bọn hắn trước tiên có thể làm thịt, làm thành canh rắn, một kiếp mối hận trong lòng. Dầm dầm dầm, Diệt Thiên bàn tay lớn trưởng, cuồng bạo ba đao, lôi điện kiếm pháp, từng đạo đáng sợ công kích oanh đến, đem Ám Hồng Thần Long bao phủ. Sau đó, bọn hắn cười ha ha, chết tiệt ba xà, cho ngươi lại hung hăng tàn quấy, cho ngươi tại đi theo tiểu tử kia. Hiện tại, biết rõ báo ứng đi à nha. Không riêng gì ngươi, tiểu tử kia bên người tất cả mọi người, chúng ta đều sẽ giết. Thái Nhất Hoàng Triều, đại hoàng tử bên này người, điên cuồng cười lạnh, bất quá sau một khắc, bọn hắn lại đạp lớn hơn con mắt, không thể tin được. Chết tiệt, làm sao có thể, nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Chết tiệt, ta trúng huyễn thuật, bọn hắn điên cuồng gào thét, trên người hào quang lóng lánh, muốn khôi phục thần trí, bởi vì bọn họ phát hiện, khi bọn hắn kinh thiên công kích đến, đối phương vậy mà một chút công việc đều không có, thậm chí, liền một điểm thương đều tịch thu đến, cái này lại để cho bọn hắn không thể tin được. Ám Hồng Thần Long chảy như điên nhổ nước miếng, sao, đau chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.